Vấn: Tại sao Đức Bồ Tát khéo tả sắc đẹp tuyệt trần của chánh cung hoàng hậu Nanda Devi mà không đề cập đến thái hậu Kalaka Devi, thái tử Pankalakanda và công chúa Pankalakandi của đức vua Kulani Brahmadatta? Đáp: Thông thường con người thương nhớ đến người vợ yêu quý nhất của mình hơn người khác. Vì vậy, Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita khéo tả sắc đẹp tuyệt trần của chánh cung hoàng hậu Nanda Devi với giọng nói truyền cảm ngọt ngào, làm cho đức vua Kulani Brahmadatta nhớ thương da diết đến chánh cung hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên phát sinh tâm tham ái, nỗi nhớ thương chánh cung hoàng hậu. Nghe lời tâu của Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita xong, Đức vua Kulani Brahmadatta nghĩ: Ngoài Mohasaddha Pandita ra, không có ai có khả năng đưa chánh cung hoàng hậu Nanda Devi yêu quý nhất trở lại với ta được. Hiểu biết được tâm trạng nhớ thương da diết đến chánh cung hoàng hậu Nanda Devi của Đức vua Kulani Brahmadatta, nên Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita tâu lời an ủi đức vua: Tâu đại vương, kính xin đại vương an tâm, thái hậu Kalaka Devi, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi là các vị thượng khách của đức vua Vedeha. Bốn vị hoàng thân của đại vương chắc chắn được trọng đãi đặc biệt, được an hưởng mọi sự an lạc trong cung điện của đức vua Vedeha. Tâu đại vương, trước đây đại vương đã hứa ban công chúa Pankalakandi cho đức vua Vedeha làm lễ thành hôn, trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua Vedeha. Như vậy, công chúa Pankalakandi trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua Vedeha ngự tại kinh thành Mithila. Còn lại ba vị hoàng thân của đại vương, tôi hứa chắc chắn với đại vương rằng sau khi tôi trở lại kinh thành Mithila, tôi sẽ tiễn đưa họ ngự trở về kinh thành Uttarapakala sớm nhất. Kính xin đại vương tin tưởng nơi tôi. Nghe Đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita hứa chắc chắn như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, an tâm chờ đợi ngày đoàn tụ gia đình. Đức vua nghĩ: Trước khi cầm binh xuất trận, ta đã giao phó những đoàn quân anh dũng ở lại bảo vệ kinh thành Uttarapankala, cung điện, và đặc biệt bảo vệ mẫu hậu Kalaka Devi, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của ta rất nghiêm ngặt, rồi ta mới thân chinh xuất trận. Thế mà Mohasaddha Pandita có khả năng ra lệnh cho lính của mình xâm nhập vào cung điện, lên lâu đài thỉnh bốn vị hoàng thân của ta cử theo con đường hầm dẫn đến dâng lên vua Vedeha từ chiều hôm qua và suốt đêm nay. Ta và 101 vua chư hầu cùng với các đội binh gồm 18 Akhobini quân lính bao vây xung quanh cung điện mới của đức vua Vedeha ba vòng nghiêm ngặt như vậy. Mohasaddha Pandita đã có khả năng đặc biệt giải cứu đức vua Vedeha ra khỏi vòng dây, rồi ngự trở về kinh thành Mithila cùng với đoàn hộ giá, còn đưa bốn vị hoàng thân của ta ngự đi theo mà ta hoàn toàn không hay biết. Vậy chắc chắn Mohasaddha Pandita biết phép thần hoặc phép che mắt mọi người. Ta nên truyền hỏi Mohasaddha Pandita cho rõ. Nghĩ xong, đức vua truyền hỏi rằng: Này Mohasaddha Pandita, ngươi là người biết phép thần hay phép che mắt mọi người có phải không? Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi như vậy, đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita tâu rằng: Tâu đại vương, trong đời này bậc thiện trí có trí tuệ là phép thần. Nhờ phép thần mà bậc thiện trí có khả năng tự giải cứu mình thoát ra khỏi cảnh khốn quẫn, và cũng có khả năng giải cứu cho những người khác thoát ra khỏi cảnh khốn quẫn ấy. Như hạ thần đã giải cứu đức vua Vedeha trong cảnh khốn quẫn, cùng các quan quân trong đoàn hộ giá của đức vua Vedeha thoát ra khỏi vòng di hãm của đại vương bằng con đường hầm mà hạ thần đã ra lệnh cho những người lính tài giỏi của hạ thần đã đào sẵn, và bốn vị hoàng thân của đại vương cũng được thỉnh mời ngự đi bằng con đường hầm ấy. Nghe đức Bồ Tát Mohasaddha Pandita tâu về con đường hầm mà đức vua Vedeha ngự đi thoát ra khỏi vòng dây của mình, Đức vua Kulani Brahmadatta muốn tận mắt nhìn thấy con đường hầm ấy như thế nào. Biết ý đức vua muốn tận mắt nhìn thấy con đường hầm ấy, nên ngài tâu rằng: Tâu đại vương, kính thỉnh đại vương cùng 101 vua chư hầu ngự đi xem con đường hầm rất kỳ công bằng trí tuệ của hạ thần. Hạ thần đã sử dụng các người thợ tài giỏi, các họa sĩ nổi danh, các nhà điêu khắc tài ba, các nhà nghệ thuật xuất sắc trong nước, tập trung làm con đường hầm kỳ diệu này. Con đường hầm này dài 15 cây số, rộng rãi, cao 14 cùi tay, có 80 cửa lớn, có 64 cửa nhỏ, có 2 căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy làm nơi hội triều, có 101 phòng nhỏ, có các ngọn đèn sáng rực rỡ suốt con đường hầm. Nghe diễn tả con đường hầm với lời thỉnh mời của Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita, Đức vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu ngự vào cung điện mới của ngài cùng với đoàn lính hộ giá. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita ra lệnh cho lính của mình mở cửa đường hầm, mở các cửa lớn nhỏ và mở các ngọn đèn. Đức Bồ Tát từ trên lâu đài bước xuống đón trước Đức vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu. Đức Bồ Tát đảnh lễ Đức vua Kulani Brahmadatta, rồi thỉnh Đức vua ngự lên chiếc long xa sang trọng cùng 101 vua chư hầu ngự vào con đường hầm. Theo sau có đoàn lính hộ giá. Suốt con đường hầm có đèn sáng chói rực rỡ. Hai bên vách đường hầm có những bức tranh tuyệt đẹp. Xem vào có những tượng chư thiên đứng như thật, tất cả được trang hoàng đẹp đẽ như cõi trời. Nhìn thấy con đường hầm được trang hoàng lộng lẫy, xem không biết chán, Đức vua Kulani Brahmadatta tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita rằng: Này Mohisaddha Mandita, ngươi là bậc đại trí có trí tuệ siêu việt, sống trong ngôi nhà nào, phục vụ trong triều đình nào, trong đất nước nào, thì trong ngôi nhà ấy, trong triều đình ấy, trong đất nước ấy, có được con người quý báu vô giá, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho nơi ấy. Gia đình ông phú hộ Sri Vattaka, đức vua Vedeha, đất nước Vedeharatha, có được ngươi thì thật là một diễm phúc lớn lao nhất trong đời. Đức vua Kulani Brahmadatta ngự trên chiếc long xa, nhìn thấy hai bên vách tường con đường hầm có những bức tranh đẹp tuyệt vời, những bức phù điêu sắc sảo do các người thợ khéo tay, những tượng hình chư thiên đứng như thật, vân vân. Đức vua Kulani Brahmadatta ngự đi trước cùng với Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita ra khỏi cửa hầm. Biết 101 vua chư hầu cùng đoàn tùy tùng theo hộ giá Đức vua Kulani Brahmadatta đang ở trong con đường hầm, say mê nhìn những bức tranh, bức phù điêu, tượng chư thiên, chưa một ai đi theo kịp. Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita ra lệnh cho lính đóng cửa hầm và đóng 80 cửa lớn, 64 cửa nhỏ đồng thời cùng một lúc, tắt tất cả các ngọn đèn suốt con đường hầm tối tăm như cõi địa ngục Lokantakri Kanakraka. 101 vua chư hầu và đoàn binh lính hộ giá bị nhốt trong con đường hầm tối tăm, tất cả đều sợ chết ở trong con đường hầm ấy. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita lấy thanh gươm báo được chôn dưới đất chỗ cửa hầm đêm hôm trước, nhảy cao lên hư không 18 cùi tay, rồi đáp xuống đất, đưa thanh gươm báo kề vào cổ Đức vua Kulani Brahmadatta, làm cho Đức vua hoảng sợ. Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita hỏi rằng: Tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này thuộc về của ai? Đức vua Kulani Brahmadatta hoảng sợ truyền rằng: Tất cả ngai vàng trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này thuộc về thừa tướng Mohisaddha Mandita. Xin ngươi hãy tha tội chết cho trẫm. Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita tâu rằng: Tâu đại vương, kính xin đại vương chớ nên hoảng sợ. Hạ thần cầm thanh gươm báo làm như vậy không có tác ý sát hại đại vương, mà hạ thần chỉ biểu lộ oai lực trí tuệ của hạ thần mà thôi. Đức Bồ Tát Mohisaddha Mandita nâng thanh gươm báo bằng đôi tay rồi tâu rằng: Tâu đại vương, nếu đại vương muốn giết hạ thần thì đại vương giết hạ thần bằng thanh gươm báo này. nếu đại vương muốn tha tội chết cho hạ thần, thì xin đại vương ban sinh mạng lại cho hạ thần. Đức vua Kolani Brahmadatta truyền bảo rằng: Này Mahosaddhamaditta, trẫm tha tội chết cho ngươi thật sự, xin ngươi hãy an tâm. Biến thù thành bạn. Khi ấy, Đức vua Kolani Brahmadatta và Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta, cả hai vị cầm thanh gương thề với nhau rằng: Từ nay về sau, hai chúng ta sẽ không bao giờ giết hại lẫn nhau. Đức vua truyền bảo với Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta rằng: Này Mahosaddhamaditta, ngươi là bậc đại trí có đủ tài đức, có trí tuệ siêu việt không ai bằng, có mưu kế siêu phàm. Tại sao ngươi không chiếm lấy ngai vàng lên làm vua trị vì thiên hạ? Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta tâu rằng: Tâu đại vương, nếu hạ thần muốn được ngai vàng, thì ngay hôm nay hạ thần có thể giết chết 101 đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Hạ thần sẽ trở thành đại vương Ekarasa, đức vua độc nhất làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nhưng giết vua để lên ngôi vua, đó là điều mà chư bậc thiện trí không bao giờ làm, cũng không tán dương ca tụng. Vì vậy, hạ thần không bao giờ nghĩ đến việc đó. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta ra lệnh cho lính mở cửa hầm và mở tất cả các cửa lớn nhỏ, mở tất cả các ngọn đèn đồng thời cùng một lúc, làm cho đường hầm sáng chói rực rỡ như trước. Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta thỉnh Đức vua Kulani Brahmadatta ngự vào trong căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy như cõi trời, ngự lên ngai vàng có lọng che. Ngài ngồi phía dưới ra lệnh cho lính thỉnh 101 vua chư hầu vào chầu Đức vua Kulani Brahmadatta. Khi tất cả cửa đều được mở, các ngọn đèn sáng chói rực rỡ trở lại. 101 vua chư hầu và đoàn quân lính hộ giá Đức vua Kulani Brahmadatta vui mừng reo hò, cùng nhau đến gặp Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta đang ngồi trong phòng lớn, có Đức vua Kulani Brahmadatta ngự trên ngai vàng. Họ thưa rằng: Thưa ngài Mahosaddhamaditta, ngài là nơi nương nhờ của chúng tôi. Vì tất cả chúng tôi được cứu sống trong ngày hôm nay là nhờ ngài. Nếu ngài không mở các cửa, không cho đèn sáng, thì tất cả chúng tôi đều sẽ chết trong con đường hầm này. Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta thưa rằng: Tâu quý đức vua, sự thật tôi không những cứu sống quý đức vua hôm nay, mà trước đây tôi cũng đã từng cứu sống quý đức vua. Cho nên quý đức vua còn sống cho đến ngày hôm nay cũng do nương nhờ nơi tôi nữa. Nghe Đức Bồ Tát Mahosaddhamaditta tâu như vậy, các đức vua thưa hỏi rằng: Thưa ngài Mahosaddhamaditta, trước đây trong trường hợp nào vậy, thưa ngài? Tâu quý đức vua, nếu quý đức vua muốn biết, thì tôi xin tâu nhắc lại rằng, quý vị còn nhớ, khi đức vua Kulani Brahmadatta chiếm 101 kinh thành, quý vị đã thần phục đức vua, trừ đức vua Vedeha. Khi ấy, đức vua Kulani Brahmadatta ngự trở về kinh thành Uttarabankala, quý vị cũng ngự đi theo. Đức vua truyền lệnh tổ chức đại lễ uống rượu, ăn mừng chiến thắng tại vườn Thượng Nguyễn. Quý vị còn nhớ hay không? Các vị vua đều truyền đáp lại rằng: Thưa ngài Mahosaddhamaditta, trẫm nhớ rõ, đức vua Kulani Brahmadatta có truyền lệnh tổ chức đại lễ uống rượu, ăn mừng chiến thắng. Nhưng các hũ rượu và đồ ăn bị nhóm lính gây gỗ với nhau, đập bể cả hũ rượu và đổ tất cả các đồ ăn, cho nên đại lễ đó không thành. Tâu quý đức vua, trong thời kỳ ấy, đức vua Kulani Brahmadatta gần gũi thân cận với vị quân sư Kevata, nghe theo mưu kế của quân sư tổ chức đại lễ uống rượu, ăn mừng chiến thắng. Nhân dịp đại lễ mừng chiến thắng ấy, sẽ đầu độc 101 vua chư hầu bằng chất độc pha trộn trong các hũ rượu và các món đồ ăn. Khi ấy, biết được ý đồ độc ác của quân sư Kevata, nên tôi nghĩ rằng, khi ta đang hiện hữu trên cõi đời này, ta quyết không để cho 101 vua chư hầu ấy phải bị băng hà do mưu kế độc ác của vị quân sư Kevata. vậy ta sẽ là nơi nương nhờ của 101 đức vua ấy. Nghĩ xong, tôi ra lệnh cho một đoàn quân anh dũng nhanh nhẹn đến xâm nhập vào vườn Thượng Uyển, làm bộ gây gỗ với những người lính đang chuẩn bị cho đại lễ uống rượu, ăn mừng chiến thắng, rồi nhân cơ hội ấy đập phá bể các hũ rượu có pha trộn chất độc và đổ bỏ các món đồ ăn có trộn chất độc, phá tan mưu kế giết chết 101 vua chư hầu để cứu sinh mạng của 101 đức vua của các nước ấy. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu lại chuyện đã từng xảy ra như vậy, 101 vua chư hầu vô cùng sửng sốt, bèn tâu hỏi đức vua Kolani Brahmadatta rằng: Tâu đại vương Kolani Brahmadatta, chuyện mà quan thừa tướng Mosaddha Manita tâu như vậy có thật hay không? Đức vua Kolani Brahmadatta truyền bảo rằng: Này quý vị, chuyện mà quan thừa tướng Mosaddha Manita tâu là hoàn toàn đúng sự thật, bởi vì nghe theo mưu kế của quân sư Kevata nên quả nhân chấp thuận đầu độc quý vị trong ngày đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng bằng cách pha trộn chất độc trong các hũ rượu và các món đồ ăn để quý vị phải băng hà trong ngày hôm ấy, đó là chuyện có thật. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền xác nhận sự thật như vậy, các đức vua đều ôn choàng đức Bồ Tát Mosaddha Manita truyền bảo rằng: Thưa ngài Mahosaddha Manita kính mến, chính ngài là nơi nương nhờ của tất cả chúng tôi. Tất cả chúng tôi được cứu sống là do nương nhờ nơi ngài. Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu với đức vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu đại vương, xin đại vương chớ nên hối hận, lỗi lầm ấy là do gần gũi thân cận với người ác. Xin đại vương truyền quý đức vua chư hầu bỏ lỗi lầm cũ. Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo rằng: Này quý vị, quả nhân đã mắc phải những lỗi lầm như vậy bởi vì nghe lời của người ác, đó là điều sai lầm tội lỗi của quả nhân. Vậy xin quý vị bỏ lỗi cho quả nhân, từ nay về sau quả nhân chắc chắn không làm điều ác như vậy nữa. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo như vậy, các vị vua đều hoan hỷ bỏ lỗi, rồi họ đều xin lỗi lẫn nhau, sống trung thực, tin tưởng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Họ đều vui mừng hoan hỷ, sống chung hòa bình với nhau trong tình thân thiện. Khi ấy, đức vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh đem đồ ăn đồ uống đủ các món, truyền các ban nhạc, các đoàn nhảy múa hát, đến trình diễn tại trong căn phòng lớn trong đường hầm suốt 7 ngày đêm. Đến ngày thứ bảy, đại vương Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu hoan hỷ làm lễ ban những tặng phẩm quý giá đến đức Bồ Tát Mosaddha Manita tại căn phòng lớn ấy. Đức vua Kulani Brahmadatta tha thiết truyền bảo rằng: Này Mahosaddha Manita, trẫm sẽ ban cho ngươi gấp đôi mỗi thứ mà đức vua Vedeha ban cho ngươi và những thứ của cải quý báu khác, ban cho ngươi một tỉnh thành để lấy thuế. Ngươi được phép sử dụng tùy theo sở thích, hưởng mọi sự an lạc trong đời. Trẫm tha thiết chân thành mời ngươi ở lại với trẫm, xin đừng trở lại kinh thành Mithila nữa, có được hay không? Nghe đức vua Kulani Brahmadatta tha thiết truyền bảo như vậy, đức Bồ Tát Mosaddha Manita chân thành tâu rằng: Tâu đại vương, nếu người nào từ bỏ bậc đã nuôi dưỡng mình bởi vì ham muốn của cải danh lợi, thì người ấy tự chê trách mình và cũng bị người khác chê trách nữa. Tâu đại vương, lúc hạ thần mới lên 7 tuổi, đức vua Vedeha nhận hạ thần làm hoàng tử, và hạ thần tôn kính đức vua Vedeha là đức phụ vương, cho nên đức vua Vedeha còn sống đến ngày nào thì hạ thần vẫn một lòng trung thành phụng sự đức vua Vedeha. Cho đến ngày ấy, hạ thần không bao giờ từ bỏ đức vua Vedeha được. Nghe đức Bồ Tát Mosaddha Manita dõng dạc khẳng định tuyệt đối trung thành với đức vua Vedeha như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng kính phục ngài, nên truyền bảo rằng: Thưa Mosaddha Manita, trẫm rất kính phục khanh. Khanh là một vị quan một lòng trung thành tuyệt đối với đức vua Vedeha. Tuy nhiên, trẫm tha thiết yêu cầu khanh rằng, sau khi đức vua Vedeha băng hà, xin khanh hứa với trẫm rằng Khanh sẽ trở lại kinh thành Uttarabankala giúp trẫm. Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita chân thành tâu rằng: Tâu Đại Dương, đến khi ấy, nếu hạ thần còn sống thì hạ thần hứa sẽ trở lại kinh thành Uttarabankala phụng sự Đại Dương. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita hứa như vậy, Đức Vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, truyền bảo rằng: Lành thay. Đức Vua Kulani Brahmadatta ban cho ngài 1000 thỏi vàng, 80 xóm nhà trong vùng Kasi để lấy thuế hàng năm, 400 người tớ gái, 100 người vợ, rồi truyền bảo rằng: Chúc Khanh dẫn các đội quân trở về kinh thành Mithila được an toàn. Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita tâu với Đức Vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu Đại Dương, kính xin Đại Dương an tâm. Hạ thần đã từng tâu với Đức Vua Vedeha rằng: Tâu Đại Dương Vedeha, bây giờ Đại Dương đã trở thành phò mã của Đại Dương Kulani Brahmadatta rồi. Đại Dương phải nên có bổn phận đối xử với Thái Hậu Kalakadevi trên ngôi vị nhạc Thái Hậu của Đại Dương, đối xử với Đại Dương Kulani Brahmadatta trên ngôi vị nhạc Phụ Dương của Đại Dương, đối xử với Chánh Cung Hoàng Hậu Nandadevi trên ngôi nhạc Mẫu Hậu của Đại Dương, đối xử với Thái Tử Bankalakanda trên ngôi vị nhạc Hoàng Huynh của Đại Dương, đối xử với Công Chúa Bankalakandi trên ngôi vị Chánh Cung Hoàng Hậu của Đại Dương. Tâu Đại Dương, sau khi về đến kinh thành Mithila, hạ thần sẽ tổ chức đại lễ tiễn đưa Thái Hậu Kalakadevi, Chánh Cung Hoàng Hậu Nandadevi và Thái Tử Bankalakanda của Đại Dương ngự trở về kinh thành Uttarabankala sớm nhất. Kính xin Đại Dương an tâm tin tưởng nơi hạ thần. Đức Vua Kulani Brahmadatta gửi những tớ gái, tớ trai, ngọc ngà châu báu, voi, ngựa, xe đến ban cho Công Chúa Bankalakandi và truyền lệnh ban cho nhiều đồ ăn cho đàn voi, đàn ngựa để cho đàn voi, đàn ngựa có đủ sức mạnh đi đường xa. Buổi lễ chia tay đầy lưu luyến, Đức Vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu trở về kinh thành Uttarabankala. Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita dẫn đầu các bộ binh trở về kinh thành Mithila với số lượng đông hơn trước, bởi vì có đoàn binh lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta đưa tiễn đến kinh thành Mithila. Xung quanh ngoại thành Mithila, vị quân sư Sinaka đặt những người lính canh gác quan sát, hễ có quân lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta xâm nhập phải báo ngay cho quân sư ngay. Đức Bồ Tát trở về kinh thành Mithila. Khi đoàn quân rất đông đảo đi đến gần kinh thành Mithila, những người lính của vị quân sư Sinaka nhìn thấy Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita dẫn đầu đoàn quân đông đảo trở về, liền báo cho vị quân sư Sinaka biết. Quân sư Sinaka đến chào Đức Vua Vedeha tâu rằng: Tâu bệ hạ, thừa tướng Mosaddha Bandita dẫn đầu đoàn quân rất đông đảo đang trở về kinh thành Mithila. Nghe vị quân sư Sinaka tâu như vậy, Đức Vua Vedeha nghĩ: Đoàn quân của Mosaddha Bandita trước đây có ít, bây giờ rất đông đảo. Vậy có phải Đức Vua Kulani Brahmadatta bắt buộc Mosaddha Bandita dẫn đầu kéo quân đến tấn công kinh thành Mithila này hay không? Nghĩ vậy nên Đức Vua Vedeha lo sợ, truyền hỏi các vị quân sư rằng: Thưa quý quân sư, đoàn quân của Mosaddha Bandita trước đây có ít, bây giờ rất đông đảo đang kéo vào kinh thành Mithila như vậy, quý vị quân sư nghĩ thế nào? Quân sư Sinaka tâu rằng: Tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ vui mừng, không có gì đáng ngại cả. Thừa tướng Mosaddha Bandita đã làm cho Đức Vua Kulani Brahmadatta kính phục, nên Đức Vua Kulani Brahmadatta đã cho các đội binh theo tiễn đưa quan thừa tướng Mosaddha Bandita đến kinh thành Mithila được an toàn. Nghe quân sư Sinaka tâu như vậy, Đức Vua vô cùng hoan hỷ, truyền lệnh dân chúng trong kinh thành Mithila trang hoàng kinh thành đẹp đẽ để đón rước Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita cùng đoàn quân trở về kinh thành Mithila được an toàn. Đức Bồ Tát Mosaddha Bandita vào kinh thành, đến cung điện chầu Đức Vua Vedeha, đảnh lễ Đức Vua, tâu trình lên Đức Vua xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức vua Vedeha từ trên ngai vàng đứng dậy, đến ôm choàng Đức Bồ Tát Mosaddha Manita với tấm lòng nhớ thương, rồi dắt lên cùng ngồi chung trên ngai vàng, truyền hỏi rằng: Này Hoàng Nhi Mosaddha Manita yêu quý, con ở lại trong tay của kẻ thù Đức vua Kulani Brahmadatta, con đã sử dụng phép thần kế nào mà con không chỉ thoát ra khỏi tay của kẻ thù mà còn làm cho Đức vua Kulani Brahmadatta kính phục con, ban thưởng cho con nhiều phẩm vật quý giá đến thế? Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Vương, con đã chống đỡ việc làm của kẻ thù. Đức vua Kulani Brahmadatta, bằng việc làm của con đã chống đỡ ý nghĩ của kẻ thù. Đức vua Kulani Brahmadatta, bằng ý nghĩ của con, chỉ có một mình con đã chống đỡ được Đức vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu. Sau đó, Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu thuật lại cuộc khẩu chiến giữa ngài với Đức vua Kulani Brahmadatta và chinh phục được Đức vua Kulani Brahmadatta cho Đức vua Vedeha nghe lại đầy đủ. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu thuật lại đầy đủ như vậy, Đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của ngài. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu lên Đức vua Vedeha về những quà của Đức vua Kulani Brahmadatta tặng ngài như sau. Tâu Đức Phụ Vương, Đức vua Kulani Brahmadatta ban tặng cho con 1.000 thỏi vàng, 80 xóm nhà trong vùng Kasi, 400 người tớ gái, 100 người vợ. Con đã đưa các đội binh, các công nhân, các nhà nghệ thuật đầy đủ trở về an toàn. Đức vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân thiên hạ trong toàn đất nước Vedeha Kratha ăn mừng, vui chơi, ca hát, nhảy múa suốt 7 ngày đêm. Đức vua Vedeha truyền bảo rằng: Những người nào có lòng tôn kính trẫm thì những người ấy hãy nên đem phẩm vật đến kính biếu Mosaddha Manita hoàng di của trẫm. Từ lâu, phần đông các quan quân trong triều đình, các hoàng thân của Đức vua Vedeha, dân chúng trong kinh thành Mithila, dân chúng ngoại thành, dân chúng bốn xóm nhà, bốn vùng lúa mạch, bốn hướng đông tây nam bắc, cho đến dân chúng các vùng biên địa, đều có lòng ngưỡng mộ Đức Bồ Tát Mosaddha Manita. Nay Đức vua Vedeha truyền lệnh cho phép thần dân thiên hạ trong toàn đất nước Vedeha Ratha được phép đem phẩm vật đến kính biếu Đức Bồ Tát Mosaddha Manita. Đó là cơ hội tốt cho tất cả mọi người được gần gũi thân cận với Đức Bồ Tát Mosaddha Manita. Trong cung điện, từ chánh cung hoàng hậu Udumbakradevi của Đức vua Vedeha, là đại tỷ của Đức Bồ Tát Mosaddha Manita, đem những phẩm vật quý giá đến biếu ngài. Rồi thứ đến các hoàng hậu, thứ phi, cung phi mỹ nữ, các vị trong hoàng gia, hoàng tử, công chúa, quan trong triều, tướng lĩnh, binh lính triều đình, dòng bà la môn, phú hộ, các thương gia, dân chúng trong kinh thành, dân chúng ngoại thành, dân chúng trong bốn vùng lúa mạch, cho đến dân chúng vùng biên địa, lũ lượt kéo nhau đem những phẩm vật quý giá của xứ sở của mình đến kính biếu ngài. Tất cả mọi người được vô cùng hoan hỷ, được chiêm ngưỡng, gần gũi, thân cận với Đức Bồ Tát Mosaddha Manita. Tất cả mọi người đều tán dương ca tụng ngài là bậc đại thiện trí, luôn luôn đem lại sự hạnh phúc an lạc cho mọi người. Toàn thể dân chúng vui mừng đại lễ hội suốt 7 ngày xong, Đức Bồ Tát Mosaddha Manita đến chầu Đức vua Vedeha tâu rằng: Tâu đại vương, xin đại vương truyền lệnh tổ chức đại lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân của Đức vua Kulani Brahmadatta là Thái hậu Kalakadevi, chánh cung hoàng hậu Nandadevi và Thái tử Bankalakanda ngự trở về kinh thành Uttarabankala nhanh nhất. Đức vua Vedeha truyền bảo rằng: Này Hoàng Di Mosaddha yêu quý, lành thay, chúng ta nên tổ chức đại lễ tiễn đưa ba vị hoàng thân của Đức vua Kulani Brahmadatta một cách trọng thể nhất